Thiếu nữ toàn phong 4, tình yêu đích thực, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cổ vũ ầm ầm khiến nhà thi đấu như sôi lên. Trận đầu tiên của vòng loại dành cho tuyển thủ nam kết thúc, tuyển thủ Iran thắng tuyển thủ Jordan với tỷ số 3-2. Trận đấu kết thúc nhưng làn sóng cổ vũ không những không giảm, trái lại càng sôi động hơn, bởi ngay sau đó là trận đầu tiên của vòng loại nữ, tuyển thủ ra sân sẽ là G. Kato, thần tượng taekwondo của toàn dân quốc đảo mặt trời mọc. Kaoto Kato, ở Nhật Bản, G. Kato là minh tinh mà mọi người đều biết đến. Xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong chính giới. 6 tuổi đã bắt đầu tập taekwondo, trở thành đối tượng săn lùng của giới truyền thông. Lúc đầu, sự chú ý của công chúng đối với cô không phải bởi khả năng taekwondo, mà bởi cô là con gái ứng cử viên tiềm năng của chức thủ tướng nhiệm kỳ tới. Cô từng ra đĩa hát, đóng quảng cáo, đóng phim thần tượng, cho nên một thời gian dài, trong ấn tượng của công chúng Nhật, tư cách tuyển thủ taekwondo của G. Kato chẳng qua là một khả năng đặc biệt hơn so với những minh tinh khác. Mãi đến năm vừa rồi, G. Kato bắt đầu tham gia thi đấu chính thức, liên tiếp đoạt chức quán quân các hạng cân khiến công chúng kinh ngạc, từ đó người ta mới thực sự khâm phục tài năng taekwondo của cô. Là một tuyển thủ trẻ mới nổi, G. Kato lĩnh chọn mọi chức quán quân trong nước. Tuy vậy, trận thi đấu quốc tế đầu tiên của cô chính là cuộc thi Hoa hậu Taekwondo Thế giới tổ chức ở Trung Quốc, liên tục chiến thắng, thậm chí đánh bại minh tinh Taekwondo Phương Đình Nghi nổi tiếng. Với thành tích 6 trận thắng liên tiếp, cô đã thực sự khiến giới Taekwondo châu Á chú ý, nhưng đáng tiếc là sau đó cô lại để thua một tuyển thủ Trung Quốc chưa thành danh, khiến công chúng Nhật Bản thở than tiếc nuối không nguôi. Cuộc thi đấu Taekwondo ở Nhật Bản này là trận thi đấu quốc tế lớn mà G. Kato được tham gia. Công chúng Tokyo hâm mộ cô, đều đến sân xem trực tiếp để cổ vũ cô. Nghe nói đối thủ trận vòng loại của G. Kato chính là tuyển thủ Trung Quốc từng đánh bại cô. Cuộc đấu vòng loại công chúng vốn không mấy quan tâm, lại giống như trận chung kết, khán đài không còn một chỗ trống. Kato, Kato, tiếng hô phấn khích từ bốn phía khán đài dồn dập như sóng ảo đến, băng rôn đỏ ghi dòng chữ Kato tất thắng, trăng khắp nơi. Trên màn hình TV cực lớn trong nhà thi đấu bỗng xuất hiện cận cảnh một cặp vợ chồng trung niên Nhật Bản ngồi trên khán đài, chồng vận Âu phục cao cấp, phong thái nho nhã, vợ mặc kimono xinh đẹp dịu dàng. Xung quanh họ là những nhân viên an ninh nhất loạt Âu phục màu đen. Công chúng trên khán đài xúc động phấn khích hẳn lên. Đó chính là chính trị gia nổi tiếng, ứng cử viên tiềm năng nhất của chức thủ tướng nhiệm kỳ tới là Sanji Kato và phu nhân, họ cũng chính là cha mẹ của G. Kato. Vợ chồng Kato cũng thân chinh đến cổ vũ cho con gái. Kato, Kato, trước làn sóng cổ vũ dội lên từng đợt khắp khán đài, ở khu vực dành cho phóng viên, mấy phóng viên Trung Quốc bất giác cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Khí thế của Kato rất lớn. Vừa dở tập tư liệu về G. Kato, phóng viên đới ngón tay như múa lướt trên bàn phím, viết thuyết minh trực tiếp qua mạng, với dòng tin mới nhất. Cha của G. Kato đích thân đến sân cổ vũ, tinh thần dân chúng Nhật Bản càng lúc càng dâng cao. Dù là thi đấu trên sân khách, phóng viên lưu của tờ thể thao Hoa Nam rất có thiện cảm với Bách Thảo. Hy vọng Bách Thảo có thể giữ được bình tĩnh, không bị áp đảo bởi khí thế trên sàn. Hình như đã bị áp đảo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên Dương của tờ chuyên mục thể thao báo Tiên Phong ngó đầu ra thấy Bách Thảo vẫn đứng ngây, thậm chí không nhìn thấy cả trọng tài đang ra hiệu cho tuyển thủ ra sân. Dù sao Bách Thảo vẫn còn nhỏ, nhìn thấy Bách Thảo cuối cùng cũng bước lên sàn đấu, phóng viên lưu thở phào. Lần đầu tham gia thi đấu quốc tế, ai mà không căng thẳng chứ? Giữa sàn đấu, ánh đèn sáng chói, trên nệm đấu màu xanh thẫm, Kato mặc áo bảo vệ màu xanh, Bách Thảo áo bảo vệ màu đỏ, được trọng tài hướng dẫn, hai người ra giữa sàn cúi chào khán giả. Kato, Kato, trong từng đợt hô vang dội lên như sóng biển, trận đấu bắt đầu. Ở Trung Quốc, trong quán Internet, nhanh, nhanh, nhanh, người đẫm mồ hôi chen đến trước màn hình vi tính, Hiểu Huỳnh và Mai Linh trốn học dù thêm Diệp Phong nhanh chóng tìm ra trang mạng truyền trực tiếp cuộc thi Taekwondo tại Nhật Bản. Hừ, kênh từ từ mở rộng, 20, 40, 70, 90, cuối cùng cũng hiện ra toàn cảnh nhà thi đấu, Hiểu Huỳnh và Mai Linh xúc động nhảy lên vỗ tay. Kìa, Bách Thảo, Bách Thảo. Trong quán Internet yên tĩnh đột nhiên vang lên mấy âm thanh lạc lõng như vậy, khiến mọi người ngồi ở các bàn xung quanh đưa ánh mắt khó chịu về phía họ. Nhưng đến khi phát hiện trong màn hình là cảnh thi đấu Taekwondo tại Nhật Bản được truyền trực tiếp, hơn nữa người tham gia thi đấu chính là tuyển thủ thích Bách Thảo của Ngạn Dương, rất nhiều người lặng lẽ vào trang mạng đó để xem. Bách Thảo mang áo bảo vệ màu đỏ, hai mắt sáng lên, Hiểu Huỳnh căng thẳng bíu chặt cánh tay Mai Linh, nói. Bách Thảo mặc màu đỏ nhất định thắng. Khi mặc màu đỏ xưa nay Bách Thảo chưa từng thua, Mấy năm trước, lần thua Đình Nghi trong cuộc thách đấu giữa các võ quán, Bách Thảo mang áo bảo vệ màu xanh, còn lần này bốc thăm lại là màu đỏ. Điều đó cho thấy gì? Cho thấy giải quán quân lần này nhất định thuộc về Bách Thảo. Màu đỏ rất tốt, rất may mắn. Mắt dán vào màn hình, Mai Linh kéo ghế ngồi. Diệp Phong cau mày, khi ống kính máy quay di chuyển đến rìa sàn đấu, sao không nhìn thấy bóng dáng Nhược Bạch? Tỷ số bây giờ là bao nhiêu? Bồn chồn không thể ngồi yên, Hiểu Huỳnh ghé sát màn hình, sốt ruột hỏi. Chưa nhìn thấy, Mai Linh cũng sốt ruột, đột nhiên ống kính lướt qua bảng điểm. 3-2-0. Ha ha, Hiểu Huỳnh cười hết cỡ. Vừa vào sân một lát, Bách Thảo của chúng ta đã ghi được 2 điểm. Tuyệt quá, ha ha ha, đấy chính là thực lực. Đấy chính là thực lực ha ha ha. Hình như là G, Kato, 2, Bách Thảo không? Mai Linh do dự chưa tin hẳn. Để tớ xem lại, có khi nhìn nhầm. Sao có chuyện, chắc chắn cậu nhìn nhầm, Hiểu Huỳnh luống cuống, chồm nửa người lên bàn. Lần trước Kato thảm bại, bị Bách Thảo đánh tơi tả, sao có thể ghi điểm trước? Đúng là Kato dẫn trước 2 điểm. Trong quán internet, một thanh niên ngồi bàn bên nói, cậu ta cũng đang xem trận đấu, một dòng chữ vừa hiện lên phía dưới màn hình. Thích Bách Thảo tạm thời bị Kato dẫn trước 2 điểm. Sững người há mồm, nhìn thấy dòng chữ đó, Hiểu Huỳnh hoàn toàn không tin, trực giác mách bảo nhất định là nhầm, Bách Thảo sao có thể để Kato ghi điểm trước. Còn nhớ trận lần trước, vừa vào sân đấu mười mấy giây, Bách Thảo đã nhanh như chớp bằng một cú xoay người song phi, đá trúng Kato được một điểm. Sao có thể là Bách Thảo bị dẫn trước? Không cười được nữa, Hiểu Huỳnh ủ rũ ngồi trên ghế. Ống kính một lần nữa quét qua bảng điểm, 30 giây trước khi kết thúc hiệp 1, tỷ số quả thực là 2-0, G, Kato dẫn trước. Chuyện gì thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng nặng trĩu, Mai Linh bắt đầu lo lắng. Không khí trận đấu có vẻ trầm, Kato ghi trước 2 điểm nên tỏ ra rất điềm tĩnh, cơ hồ không vội tấn công, tích cực điều chỉnh tiết tấu bước chân, giữ khoảng cách vừa phải, không xa không gần với Bách Thảo. Bách Thảo vừa tiếp cận cô lại lùi phía sau, khi Bách Thảo vừa lùi cô liền tiến tới. Tấn công đi, mau tấn công đi, hình như nghe thấy tiếng hô của cô trên màn hình, Bách Thảo hét một tiếng rõ to. Hay, xoáy không khí vọt lên, nhằm ngực Kato đá tới. Tốt, Hiểu Huỳnh nhảy lên, nắm chặt hai tay. Lùi một bước nhỏ, Kato hình như đã có sự chuẩn bị, xoáy người vọt lên không? Trong khoảnh khắc Bách Thảo sắp tiếp đất, phù, chân trái phản kích đá về phía cô. Ôi, Mai Linh nín thở. May Bách Thảo phản ứng nhanh, né người tránh được, luồng hơi nén trong miệng Mai Linh sắp bật ra, lại kinh ngạc thất sắc nhìn thấy. Phù, chân phải Kato thuận đà đá tiếp. Hừ, bàn chân đó nặng nề đá trúng đầu Bách Thảo. Trên màn hình truyền hình trực tiếp càng quay chậm, người Bách Thảo loạng choạng ngửa về phía sau, định tránh, nhưng cú đá mang sức mạnh của búa tạ nhanh như chớp giật của Kato đã trúng đầu cô, cả người Bách Thảo như một cánh diều đứt dây bay về mép phải sàn đấu. Bịch, một âm thanh nặng nề phát ra từ tấm nệm. Dù không ở trên sân xem trực tiếp, dù âm thanh chỉ thông qua tín hiệu truyền đến, mọi người trong quán internet vẫn hoảng sợ khi nghe thấy tiếng động cực lớn đó. Trong nhà thi đấu ánh đèn sáng trắng, đầu tiên toàn sân im phăng phắc, tất thảy khán giả trố mắt sững sờ. Một giây, hai giây, ào, ào, tiếng hoan hô động trời, khán giả xúc động đứng bật dậy, vỗ tay, hô vang. Kato, Kato, trong những lần thi đấu trước Kato dùng lối đánh kỹ thuật nhẹ nhàng đẹp mắt đá trúng đối phương giành thắng lợi. Nhưng hôm nay cô đã thể hiện sức mạnh của mình, dù dung mạo xinh đẹp, dáng vóc mảnh mai cũng có thể bạo phát sát khí, một đòn hạ gục đối thủ. Rửa nỗi nhục cũ, trả đũa đích đáng đối thủ từng đánh bại cô, cú đá này đủ chứng minh Kato mới là bá chủ Taekwondo thế hệ mới ở hạng cân này. 4-0, khác với làn sóng âm thanh dậy trời rong nhà thi đấu. Trong quán internet, không khí lặng im như chết, nước mắt vòng quanh, Hiểu Huỳnh hai tay bịt chặt miệng. Cô rất hận tại sao camera chỉ quay cảnh Kato vẫy tay cảm ơn khán giả. Cô hận tại sao ống kính camera lại thu được hình ảnh phấn khởi xúc động của ba mẹ G, Kato, nhưng lại không chịu để cô nhìn thấy Bách Thảo bị ngã thế nào. Bách Thảo, Bách Thảo, Bách Thảo có ổn không? Ở khu dành cho phóng viên, khi thấy trọng tài đếm đến 6, Bách Thảo ngã trên nệm đấu cuối cùng cũng khó nhọc lảo đảo đứng dậy, phóng viên Lưu của tờ thể thao Hoa Nam thở phào. Có những tuyển thủ như vậy, phóng viên Dương lắc đầu. Trong nước đánh khác, ngoài nước đánh khác, bình thường ở trong nước thi đấu rất tốt nhưng cứ ra nước ngoài là không thể nào phát huy được. Cuối cùng vẫn là Đình Nghi giàu bản lĩnh, bất luận thi đấu trong nước hay quốc tế đều giữ được bình tĩnh đến cùng, phóng viên đới giọng suýt xoa. Ôi dào, vậy mà tôi đã nghĩ cô bé Bách Thảo này sẽ là một trụ cột lớn. Đèn trên đỉnh vòm nhà thi đấu tỏa sáng nhức mắt, đầu choáng váng, ngực tức như muốn ói, Bách Thảo khó nhọc đứng yên, cố giữ thăng bằng, té ù ù, chỉ loáng thoáng nghe tiếng trọng tài tuyên bố trận đấu tiếp tục, mắt lờ mờ, thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ vị trí của Kato. Trong quán internet, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người ngồi trước màn hình ai nấy đều ủ rũ. Sau Đình Nghi, Bách Thảo là nữ tuyển thủ triển vọng nhất của Ngạn Dương. Trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo Thế giới dạo trước, Bách Thảo bất ngờ vượt lên nổi bật, khiến mọi người tràn đầy hy vọng, thậm chí còn cảm thấy có thể Bách Thảo có khả năng đua tài với nữ tông sư Lý Ân Tú của Hàn Quốc trong cuộc tranh giải vô địch Taekwondo Thế giới sắp tới. Nhưng, bây giờ lại thế này. Vừa xuất chiến trận đấu quốc tế lớn, ngay một đối thủ từng bị cô nhẹ nhàng hạ gục cũng có thể dễ dàng hạ gục cô như thế. Lặng lẽ, mọi người chuyển sang trang web khác. Nhìn Bách Thảo trên màn hình, lòng Hiểu Huỳnh dần chìm xuống vực thẳm không đáy. Cô chỉ muốn khóc, chưa bao giờ cô thấy một Bách Thảo như thế, có chuyện buồn ư, hay là người khó chịu, tại sao Bách Thảo luôn né tránh Kato? Giống như, sợ Kato vậy, người hơi lắc, Bách Thảo tiếp tục tránh Kato. Kato hét lên, vừa ra chân, Bách Thảo đã lùi hai bước, Hiểu Huỳnh vô cùng khó chịu, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng la ó của khán giả trên sân đấu qua tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp. Cách chương.